Yêu đương cùng tổng tài Theno, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Tổng hãy nói một chút về vị hôn thê của ngài được không ạ? Đào Tổng, Đào Lão Phu Nhân nói như thế có phải ngài sắp tổ chức đám cưới không? Đào Tổng xin hãy, Đào Tổng, bla, bla, đám phóng viên làm anh phát bực mà, cút hết cho tôi. Sau tiếng gầm gần dữ của anh, đám thuộc hạ liền tràn vào đưa tất cả phóng viên rời khỏi phòng. Một thuộc hạ đưa đến cho anh bộ quần áo mới sạch sẽ của ngài, xong việc tên thuộc hạ liền xoay người ra ngoài canh cửa, mắt nhìn thẳng tắp không nửa điểm lung tung. Anh sau nhận quần áo liền vào phòng tắm rửa, mặc kệ ả quấn chăn trên giường. Anh tắm rửa xong, ả đã mặc lại quần áo chỉnh tề. Anh đến bên sofa ngồi xuống, nói đi, cô muốn gì mới biến khỏi mắt tôi? Em nói yêu anh từ lần gặp đầu tiên, anh tin không? Ả đưa ánh mắt tràn ngập nước nhìn anh, như thể chỉ cần anh nói gì nặng lời ả liền khóc cho xem. Thấy cảnh đó anh chỉ nhíu mày nghĩ, cô ấy làm hành động như vậy mình thấy nó đáng yêu dễ thương. Nhìn lại ả nói thật anh CMN muốn chửi thề mà, quá mắc ói quá giã tạo đi. Bao nhiêu cô mới đồng ý, anh phải giải quyết vấn đề nhanh chóng, còn đi tìm thỏ con không nghe lời kia. Anh không thể làm vậy, bây giờ cả nước ai cũng biết em ở cùng anh. Bà nội đã lên tiếng như vậy, anh định không thực hiện lời bà nói. Ả đắc ý nhìn anh, chẳng qua anh giàu có thôi. Với lại cái thai trong bụng tôi lớn rồi, phải tìm kẻ đổ vỏ anh là lựa chọn tốt nhất. Bên này đang rối tinh rối mù, Lục bên kia đang thao tác trên phím bỗng a một tiếng thu hút sự chú ý của cô. Tiến lại gần xem thử, cô liền nhíu mày, anh ta cả đêm hành mình không đủ à, sao mới sáng đã gọi thêm người đến thỏa mãn rồi. Cậu điều tra về cô gái trong video cho tôi. Chuyện nhỏ, xong bên này em liền làm cho chị. Lục tiếp tục thao tác bàn phím. Chát, tôi nói cô thế nào? Quan hệ giữa tôi và cô không được để ai biết. Cô hay rồi giờ đây cả bản dân thiên hạ đều biết. Cổ phiếu tập đoàn do cô mà rớt giá. Thứ đàn bà xui xẻo. Bốp, bốp, chát liên tục vang lên. Đêm qua gần tàn bữa tiệc, không biết lý do gì. Cảnh giường chiếu của gã cùng à Lệ Thục Vi. Được chiếu ngay trên sân khấu bữa tiệc. Khách hàng đối tác, liền quay đầu hủy tất cả hợp đồng. Mụ vợ già ở nhà liên tục mắng chửi gã. Anh nghe em nói, không phải em làm mà. Chắc chắn có kẻ hãm hại em. Anh phải tin em, theo anh lâu như vậy anh không hiểu em sao. À dù đau nhức khắp người vẫn sáng chịu đựng, vuốt ve thân thể gã. Mặc dù tức giận, đánh cũng đã đánh rồi. Như này sao đủ sung sướng gã. Một màn mây mưa kéo dài hơn 3 tiếng mới tạm kết thúc. Anh thật hư, em nào dám để mụ già nhà anh biết được. Em nghĩ chỉ có lẽ cô ta hãm hại em thôi. Trước ở bữa tiệc Lê Gia em có va chạm một lần. À, óng ẹo nói, gã có vừa sao? Tất nhiên là không. Nhào nặn cặp đào căng bóng của à, ý em là tiểu thư Phan gia kia. Anh thật giỏi, em định tiếp theo làm thế nào? Em phải bồi thường thiệt hại cho anh đó. Em chuốc thuốc cô ta cho. Anh bồi thường được không? Anh đợi em mang cô ta đến, giờ thì phục vụ tốt cho anh nào. Lật người đè ả xuống giường, một màn mây mưa mới bắt đầu. Cục cưng, em làm anh chết vì sướng mất. Hắn hì hục cầy cuốc, bất ngờ cánh cửa phòng mở ra. Một cô gái đầu tóc rối bù quần áo xộc xệch, lao đến đánh tới tấp lên người hắn. Anh là thằng tồi, đồ cặn bã, sao anh dám lừa tôi chứ? Ả khóc lóc chửi bới hắn. Lê Thủy Lan cô điên đủ chưa hả? Hắn ngưng đưa đẩy gầm lên cùng ả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dám quát tôi làm cho anh bao nhiêu việc kia chứ? Cô chả làm ra hồn việc gì ngoài lăn giường, cô hứa hẹn thế nào? Nhắc đến hắn liền CMN muốn chửi bậy mà, ả bên dưới đang tận hưởng, bị dừng đột ngột liền khó chịu. Anh yêu, em khó chịu, cô qua đây chơi cùng đi. Hắn gọi ả Lê Thủy Lan đang đứng bất động nhìn chằm chằm ở góc tường. Anh có thôi đi không, thật ghê tởm. Ả thấy cảnh kia làm gì chịu đựng nổi, phía dưới ngứa ngáy muốn được xoa dịu từ lâu rồi. Chẳng qua mạnh miệng tí cho vui thôi. Hắn đến chiếc tủ quần áo lôi ra lọ thuốc lấy 2 viên, đi đến mạnh mẽ bóp miệng ả nhét vào. Tôi xem lát nữa ai sẽ cầu xin tôi. Cách chương.